những tên tư bản đều thích cho người làm thuê ăn đùi gà. Nhưng điều tốt đẹp này đồng nghĩa với việc sẽ bị trừ 20 lương hoặc là cảnh báo nguy hiểm sẽ bị đuổi việc. Vì vậy, mặc dù đối phương có vẻ đuối sức, ý đồ không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không được khinh suất coi thường, tránh bị mắc lừa. Vì vậy, khi sói chúc Tết gà, mặc dù mưu đồ của sói chưa chắc đã là đùi gà, nhưng tổng giám đốc dù tính khí có thay đổi thì họ anh vẫn là lang mà. Lang nghĩa là sói, cho nên, Hoa Hoa hăng hái nắm chặt tay, thốt lên rằng, được, thực ra, Hách Viễn đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chiến đấu trường kỳ đối với thái độ phản kháng kịch liệt của Hoa Hoa. Không ngờ phản ứng của cô đột nhiên xoay 180 độ, khiến anh có chút không chắc chắn, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời, được, em sẽ sống cùng anh. Tiểu Nha Đầu đột nhiên nhận lời một cách vui vẻ như vậy làm Hách Viễn cảm thấy kỳ lạ. Không khỏi nghi ngờ cô lại giở trò, nhưng cách nói chuyện của Oa Oa từ trước đến nay thường không liên quan gì đến thái độ, biểu cảm nên cứ đắn đo xem cô nghĩ gì có khi còn khiến mình đi lệch hướng. Như vậy chẳng phải phí công anh trau rồi, rèn luyện bao nhiêu năm tại Hoa Hạo sao? Vì thế, Hách Viễn nghiêm nghị, kiên nhẫn thăm dò, tại sao lần này em nhận lời một cách vui vẻ như vậy? Hoa Hoa trả lời với vẻ rửng rưng khác thường, em và anh sống chung nghĩa là em phải về nhà lấy quần áo. Về nhà lấy quần áo nghĩa là phải gặp bố mẹ em. Vì thế, mọi thứ em đều không phải hỏi, dù sao cũng có họ rồi, nghĩa là anh sẽ bị giữ lại, hay bố mẹ cô là siêu nhân. Hách Viễn suy xét khả năng tiếp theo có thể xảy ra. Bố em là ai? Là sư phụ của người vẫn được nhắc đến trong truyền thuyết. Lôi Kình, tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Húc Đô. Nói đến đây, vẻ mặt Oa Oa vẫn rất khiêm tốn. Lôi Kình, người này Hách Viễn rất quen thuộc. Chỉ có điều, gia đình Oa Oa và tập đoàn quốc tế Húc Đô có quan hệ sâu xa như vậy khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Vì thế, Hách Viễn nheo mắt hỏi, nếu bố em và Lôi Kình có quan hệ khăng khít như vậy, tại sao em không biết Hứa Thụy Dương? Hắn ta là anh em với Lôi Kình, nhưng khi gặp mặt, anh đâu có thấy em và hắn quen biết nhau. Hoa Hoa thật thà trả lời, đừng nói là Hứa tiên sinh, ngay cả Lôi Kình em cũng không biết, bố em niêm đao bao năm rồi, sau khi em ra đời thì đã không còn cơ hội gặp họ. Ồ, hóa ra là vậy. Hách Viễn liếc nhìn thái độ của Oa Oa, chậm rãi hỏi, đúng là đã niêm đao rồi chứ? Rồi đẩy Oa Oa khỏi chân mình, vỗ nhẹ vào mông cô. Đứng dậy nào, chúng ta về nhà ra mắt bố mẹ em. Đến lượt Oa Oa tròn mắt, tổng giám đốc đúng là to gan. Để dọa anh, ngay cả lai lịch oanh liệt của bố cô cũng lôi ra. Vậy mà anh ngay cả một nếp nhăn trên trán cũng không có. Hoa Hoa phải thốt lên, Hách Viễn, anh thực sự không sợ bố em sao? Hách Viễn chậm rãi trả lời, sợ, nhưng bây giờ, điều đáng sợ hơn là giấy niêm phong dán trên đao của bố em đã không còn chắc chắn nữa. Cách chương.